Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 295. Tô Thính Ngôn một cái người ngã xuống, nhìn gương mặt đẹp trai ở trước mặt. Anh dùng ánh mắt nhìn, không bằng sờ sẽ tốt hơn, không tin bây giờ sờ một cái. Ết, tay bị anh bắt được, trực tiếp đặt ở ngực của anh. Thế nhưng, cảm giác thật tốt, Tô Thính Ngôn một người không ngại này, một lần nữa lại châm luôn. Có thể thức dậy đã là buổi tối, có Chân Chân gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đi đâu, muốn cô chuẩn bị một chút đi ăn bữa ăn tập thể. Tô Thính Ngôn tức giận đỡ chán của mình, thật là một người không có định lực, cô đỏ mặt mặc quần áo vào. Lâm Nhứ ở phía sau lại mặt chán nản thở dài. CTH ta bây giờ thật đúng là bạn tốt. Tô Thính Ngôn quay đầu lại nhìn, thì anh lật tức. Thứ hai là hoạt động đi du ngoạn. Tô Thính Ngôn kêu mệt liên tục, nhưng mà Cố Chân Chân ngược lại dơ vui. Thứ nhất là thật sự chưa từng tới. Thứ hai ngoài việc tiếp xúc với bác sĩ và người bệnh thì chưa trao đổi gì nhiều với mọi người bên ngoài. Lúc này đến giống như là mở ra thế giới mới. Lâm Nhứ không tôi. Tuy rằng là giống nhau đi rất nhiều đường, nhưng từ trên mặt của anh lại làm như không nhìn ra cái gì là vẻ ngoài mệt nhọc, bên trong cũng vậy. Dọc đường Lâm Nhứ còn nhìn Tô Thính Ngôn, nếu không thì anh cõng em. Không cần, giống như là dạng gì. Tô Thính Ngôn nghĩ, thật là bình thường rèn luyện cơ thể không biết mệt mỏi. Chính là đi một chút đoạn đường, làm thế nào liền mệt không được. Sau nhiều lần nói nhau, phía sau các bác gái rốt cuộc không dây dưa nữa, trái lại làm ngược lại. Có một số bắt đầu nói Cố Chân Chân và các con của bà không hiểu chuyện, cao ngạo, coi thường người khác. Buổi tối, ngồi ết, một chỗ ăn bữa cơm tập thê. Tô Thính Ngôn gặp thức ăn cho Cố Chân Chân, tuy rằng những gia đình bác gái này cũng không tệ cho nên mới phải báo đất như vậy. Thế nhưng ăn cái gì một chút không rõ ràng, mình không cần giúp cũng không gây xích mích. Cách chương.